Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, chờ ngươi lớn lên. Tổ trưởng, ngươi xem xuống cái video này, trực tiếp nhân viên quản lý tìm tới lúc trước phụ trách chương. Viễn trực tiếp kênh Lý Duệ Dân, làm sao rồi, Lý Duệ Dân có chút kỳ quái, ngươi xem xuống liền biết, nhân viên quản lý khuôn mặt rất quái lạ. Tựa như thấy cái gì không thể tin sự tình. Lý Duệ Dân trong lòng hơi động. Hắn cầm qua video. Điểm tuyển phát ra. Trong màn hình. Một đài U Lam kiếm khách cơ giáp cùng một đài huyết ma cơ như sao hỏa đụng phải trái đất đồng dạng. Đụng vào nhau. Sau đó có quang mang bùng lên. Lại sau đó U Lam kiếm khách kiếm trong tay liền đã đâm vào huyết ma cơ khoang điều khiển. Toàn bộ video chỉ có 2 giây. Một cái hô hấp không đến lúc đó ở giữa liền kết thúc. Thả ở trong mắt người bình thường cũng chính là quang mang lóe lên mà thôi. Nhưng ở Lý Duệ Dân mỗi ngày đều gặp xem vô số đặc sắc cơ động. Một chút liền phát hiện không giống. Hắn nhíu mày. Đi trước nhìn đối chiến song phương cụ thể tin tức. Huyết ma Âu Mễ Tư. Aomisi, NPC. Cấp 1 trí năng. Cuồng bạo cấp cao đẳng phi công mô hình. Tương đương cường NPC. Một phương khác là Đãng Ma kiếm khách, thực tên Trương Viễn, 15 tuổi liền điều khiển cuồng bạo cấp cơ giáp sao? Lý Duệ Dân trong lòng giật mình, lại trở về video, áp dụng gấp 10 lần chậm mau trở về thả hình thức. Tỉ mỉ xem khởi toàn bộ quá trình chiến đấu. 2 giây video chiến đấu kéo dài thành 20 giây. Thái cực Lãm Tước Vĩ một chiêu này cơ động kiếm thuật cái kia làm cho người ngạt thở lộng lẫy mỹ cảm lập. Tức thanh lộ mà ra. Lý Duệ Dân con mắt chăm chú nhìn chằm chằm video. Chờ sau khi xem xong. Hắn lại một lần nữa đi thăm dò nhìn đối chiến song phương tin tức. Huyết ma Âu Mễ Tư. Aomisi. Đã bộc phát cao nhất quá tải 62 không giờ. Không có bất kỳ cái gì thao tác sai lầm. Đãng Ma kiếm khách, cơ động quá trình bộc phát cao nhất quá tải 55 không giờ. Kiểm tra đo lường đến dây thao tác số đi đến 190 cái. Nhịp tim 1 phút đồng hồ nhảy lên 150 dưới. Huyết áp là những này số liệu tất cả đều bình thường. Nhưng một học sinh trung học làm sao có thể dùng ra dạng này cơ động kiếm thuật. Lý Duệ Dân xoa xoa con mắt. 10 lần chậm mau trả về là quá mau một chút. Còn có thật nhiều tinh túy không có cách nào nhìn ra. Thế là hắn lựa chọn 30 lần chậm mau trở về thả. Video bị kéo dài đến 60 giây. Lần này, Lý Duệ Dân tinh tế quan sát song phương giao chiến xuất kiếm. Hắn mấy cái, ở tổng cộng không? 3 giây chính diện va chạm thời gian bên trong. Huyết ma cơ ra 97 kiếm. U Lam kiếm khách cũng ra 97 kiếm. Mỗi một kiếm. Cũng là huyết ma kiếm dẫn đầu phát động. Sau đó U Lam kiếm khách theo sát mà lên. Sau đó phát sau mà đến trước. Cái này có chút khủng bố. Lý Duệ Dân nhịn không được đỡ nâng kính mắt. Huyết ma cơ dùng vô tận mũi kiếm ra 97 kiếm. Dây thao tác số kỳ thật cũng không tính nhiều. Chỉ có 40 cái. Ở cuồng bạo hạ đoạn là bình thường trình độ. Hắn chỉ cần tinh tế khống chế ra bên trên một kiếm. Đến tiếp sau 96 kiếm trực tiếp một cái lặp lại mệnh lệnh thao tác liền có thể giải quyết. Nhiều nhất liền là thoáng khống chế hạ xuất kiếm phương hướng mà thôi. Lại nhìn U Lam kiếm khách cơ xuất kiếm. Không, 3 giây đồng dạng ra 97 kiếm. Mỗi một kiếm cũng là đi sau. Cách mỗi lấy 10 kiếm liền tồn tại một lần phương hướng cùng lực lượng trên diện rộng sửa đổi. Mỗi một kiếm. Đều vừa lúc tránh thoát huyết ma cơ xuất kiếm lực lượng đỉnh cao nhất. Chờ đến huyết ma cơ lực lượng xuất hiện hạ xuống về sau. U Lam kiếm khách kiếm thế lại vừa vặn thuộc về đỉnh cao nhất. Cả hai sau khi va chạm. U Lam kiếm khách bằng vào quá thấp động lực chuyển vận. Miễn cưỡng đem công suất chuyển vận cao hơn 700 ngựa huyết ma cơ ngăn cản trở về. Cái này là tận thế cấp mới có ánh mắt cùng thao tác. Không. Bình thường tận thế cấp người chơi cũng không đạt được trình độ này. Dạng này tinh tế thao tác chỉ có thể xuất hiện ở những chiến trường kia tướng quân thân thể. Hơn nữa cũng không phải mỗi một cái tướng quân đều được. Không có thiên phú trèo trống, căn bản là làm không được. Nhưng bây giờ, dạng này thần cấp thao tác vậy mà xuất hiện ở một cái 15 tuổi học sinh cấp 3 thân thể. Cái kia tiểu gia hỏa này tương lai thành tựu lại sẽ đạt tới cái dạng gì trình độ? Lý Duệ Dân cảm giác mình trái tim phanh tương đương phanh tương đương phanh đập mạnh. Hắn buông xuống video, lập tức đi thăm dò hỏi ý kiến Trương Viễn cụ thể tin tức. Trương Viễn, hắn cha Trương Ngu Nam, Đông Hải Bồng Lai Trương gia con thứ hai. Nguyên lai là Trương gia con. Trương gia lấy cơ giáp kiếm khách lập nghiệp. Cũng khó trách tiểu gia hỏa này kiếm thuật đáng sợ như vậy. Lý Duệ Dân cho là mình tìm tới đáp án. Dạng này tuyệt đỉnh thiên tài. Về sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Tận thế cấp cơ giáp tuyệt sẽ không là hắn cuối cùng. Đúng, cấp độ thần thoại cơ giáp. Nghe nói quân đội đang đánh tạo cấp độ thần thoại cơ giáp. Trước mắt nghiên cứu tiến độ đã đến khâu cuối cùng. Tiểu gia hỏa này tương lai tất nhiên sẽ có được chính mình cấp độ thần thoại cơ giáp. Dùng sức vỗ xuống tay. Lý Duệ Dân đối với dưới tay mình nói. Người chặt chẽ quan sát. Mật thiết theo dõi. Ghi chép hắn ở anh hùng bên trong tất cả. Nhưng đừng ảnh hưởng hắn. Hiểu chưa? Vâng, tổ trưởng. Lý Duệ Dân tâm tình như cũ không cách nào bình tĩnh. Hắn đứng lên, tại chỗ bước đi thong thả tầm vài vòng. Sau đó bỗng nhiên ngồi xuống, mở ra chính mình thông tin, đưa vào nhất cái bí mật dãy số. Uy, Triệu Thúc Thúc, là ta, Lý Duệ Dân, ta tìm Lý Tương Quân. Hả, là Duệ Dân a, người chờ chút, ta cái này cho người kết nối. Bĩu tương đương bĩu tương đương bĩu tương đương, thông tin bật âm thanh âm vang lên. Lý Duệ Dân chỉ cảm thấy độ giây như năm. 5 giây thời gian, nhất định liền cùng qua 5 năm tựa như. Uy, tìm ta có việc sao? Phụ thân, gọi ta tướng quân. Vâng, tướng quân, ta phát hiện một thiên tài. Ta đem hắn video chiến đấu truyền cho ngài. Ngài nhìn xem, Lý Duệ Dân bắt đầu truyền video. Hắn phát hiện mình tay vậy mà hơi có chút run rẩy. Chẳng trách hắn kích động như thế. Xuất thân quân nhân thế gia Lý Dân Duệ, so bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn phía trước chiến trường tình huống hỏng bét. Mỗi xuất hiện một cái chiến đấu thiên tài, đều mang ý nghĩa nhiều một phần thay đổi chiến cuộc hy vọng. Không, giống Trương Viễn dạng này thiên tài, xa xa không chỉ một phần, hẳn là 2 phần, 3 phần, thậm chí có khả năng sẽ trở thành chiến lược nhân vật mấu chốt. Hắn không có cách nào không kích động. 3 giây sau, video truyền đi, sau đó thông tin liền trầm mặc. Nếu không phải còn có phụ thân tiếng hít thở truyền đến, hắn đều lấy vì phụ thân cúp máy thông tin. Gian nan trong khi chờ đợi, 20 phút đồng hồ thời gian trôi qua, thông tin bên trong vang lên lần nữa phụ thân âm thanh. Âm thầm bảo hộ hắn, đừng cho bất luận kẻ nào đã quấy rầy hắn, bao quát người Trương gia, để hắn tự do sinh trưởng. Thẳng đến hắn trở thành trời xanh đại thụ. Lý Duệ Dân hơi kinh ngạc. Phụ thân, không phải hẳn là đem hắn đưa vào quân đội đặc huấn sao? Không cần, hắn thao tác kỹ thuật cùng ý thức chiến đấu đều đã đến thực chiến đỉnh phong. Hắn thiếu khuyết chỉ là cường độ thân thể, mà hắn mới 15 tuổi. Ghi chép biểu hiện hắn cũng không có sử dụng tới gamma 3 hình cường thân thể. Hắn cường đại thân thể là trời sinh. Điểm ấy phi thường khó được. Cái này không chỉ có là ta ý tứ, mà là hội nghị quân sự thượng tướng quân bọn họ nhất trí cái nhìn. Hội nghị quân sự ta rõ ràng, dạng này thiên tài xác thực đáng giá lái lên một trận đặc biệt hội nghị quân sự. Người đi làm đi. Người là người phát hiện. Người bây giờ được nghị hội các tướng quân toàn quyền trao quyền. Vâng, cha tướng quân. Cúp máy thông tin. Lý Duệ Dân cảm giác mình có chút hư thoát, sờ sờ cái trán, tràn đầy mồ hôi lạnh. Hắn ngồi trên ghế trì hoãn một hồi lâu, lúc này mới bắt đầu lấy lại tinh thần. Hắn làm chuyện thứ nhất liền là tìm tới liên quan tới Trương Viễn tất cả tư liệu. Đem liệt vào cấp S cơ mật, tất cả mọi người, thậm chí bao gồm chính hắn đều không thể lần nữa thẩm tra. Nếu như là phổ thông thiên tài, chỉ phải đặc biệt bảo hộ liền tốt. Nhưng như Trương Viễn dạng này tuyệt thế thiên tài, chỉ có người nào cũng không biết hắn tồn tại, mới là tốt nhất bảo hộ. Làm xong về sau, hắn lại bắt đầu giả tạo giả tư liệu. Nửa giờ sau, anh hùng trò chơi trong kho tài liệu thình lình nhiều hơn 100 cái gọi đãng ma kiếm khách. Người chơi, mỗi một cái người chơi đều có một bộ hoàn chỉnh tư liệu. Sau đó hắn lại cầm nghị hội cao nhất đặc quyền, bắt đầu ở tinh liên trên mạng bốn phía Trương Viễn lưu lại dấu vết. Tìm tới một chỗ liền xóa bỏ một chỗ, một chút đều không thừa xuống. Về phần Trương Viễn hiện tại trực tiếp Lý Duệ Dân không có hủy bỏ. Hắn chỉ là đem trực tiếp dòng số liệu chảy ra địa chỉ xóa bỏ. Bất kỳ người nào đều không cách nào thông qua dòng số liệu định vị Trương Viễn bản nhân vị trí. Chờ làm xong đây hết thảy, vừa vặn đi qua một giờ, Lý Duệ Dân vẫn chưa yên tâm. Lần nữa lợi dụng cao nhất trao quyền trưng dụng tinh liên trên mạng khả năng tính toán cường đại nhất ngân hà số 81 siêu máy tính. Tướng tinh network nghiêm túc quét một lần, thẳng đến xác định lại không đấu vết về sau, cái này mới chính thức yên tâm. Thở phào một hơi, Lý Duệ Dân dựa vào ghế, mở ra Trương Viễn video chiến đấu. Trong video, Trương Viễn đã sớm mang theo địa cầu quân coi giữ lao ra dòng động. Lý Duệ Dân ánh mắt bình tĩnh đang nhìn bộ kia U Lam kiếm khách 2.3 hình thân thể. Trong ánh mắt tràn đầy mong đợi. Tiểu gia hỏa, nhanh lên lớn lên đi. Ta chờ ngươi ở bầu trời sao lập lòe ngày nào đó. Cầu đầy tiến phiếu, cầu cất giữ, cầu khen thưởng, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.